One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1264, chương 121, Sư Phó dị biến. Ngày bình thường nhìn thấy sư phó cơ hội đã ít càng thêm ít. Một cái tay đều có thể đếm ra. Hôm nay hơn nửa đêm đem các nàng từ trong chăn đào lên. Muốn nhất định là có chuyện hết sức trọng yếu. Cần bọn hắn đi hoàn thành. Nói cho cùng, bọn hắn ở chỗ này bái sư học nghề cũng có chút thời gian, nhưng đến cùng đều là chút không nên thân học viên, đến bây giờ vẫn như cũ không thể xuất sư. Cũng may sư phó thiện tâm, không đành lòng đem bọn hắn đuổi xuống núi, tiếp tục lưu bọn hắn ở chỗ này bái sư học nghề. Phần này cảm kích bọn hắn một mực chôn giấu ở đáy lòng. Liền nghĩ tìm tới một cái cơ hội thích hợp, nhưng để báo đáp sư phụ của bọn hắn. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị bọn hắn phủ định, bởi vì tiếp xuống phát sinh hết thảy, không chỉ có ra ngoài ý định, càng để bọn hắn ruột gan đứt từng khúc. Trần Thiến bọn hắn lấy trước kia cái nghiêm túc lại có quan tâm người sư phó, nghiễm nhiên ở giữa tựa như biến thành người khác giống như. Hắn nắm lên sư huynh đầu, nhanh chóng kết thúc sư huynh sinh mệnh, thậm chí đều chưa kịp nhìn chuyện gì phát sinh. Sư huynh cứ như vậy không có. Sư phó, ngươi đây là ý gì? Đây chính là đại sư huynh a, bồi tiếp ngươi cả ngày lẫn đêm đại sư 20 huynh a. Mọi người sinh hoạt chung một chỗ, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng lại hơn hẳn huynh đệ. Ở chung được nhiều như vậy ngày, tự nhiên có thâm hậu hữu nghị cùng tình cảm, mà bọn hắn cũng đem cái này đại nam hài trở thành đại ca. Không có ý gì a, vì sư dạy các ngươi nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ lại các ngươi hồi báo một chút vi sư không được sao? Trấn Nguyên Tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, phảng phất sai không phải hắn, mà là tất cả mọi người ở đây. Nhìn xem các đồ đệ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, có chút trào phúng cười, trong câu chữ tràn đầy đối với nhân loại chửi bới, xem ra mạng sống thấp hèn là không biết cảm ơn hai chữ này. Có thể trở thành chất dinh dưỡng, là các ngươi tam sinh đã tu luyện phúc, nhân số xác thực không có gom góp, nhưng là chung quanh thôn trang đã bị tàn sát hầu như không còn. Phạm vi lớn bát, thế tất sẽ dẫn tới thiên đình hoài nghi, cho nên biện pháp tốt nhất liền là dùng tu tiên giả linh lực thay thế những này chỉ có thể sống mấy chục năm thời gian người. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không tìm được một nhóm lớn viết tiếp viết lách. Cho nên liền đem chủ ý đánh tới đồ đệ mình trên thân. Người này a, luôn luôn nhất tự tư động vật, chỉ muốn một mực tác thủ, mà không nỗ lực hồi báo. Thật sự là thật đáng buồn nha. Sư phó, người trước kia không phải cái dạng này, có phải hay không có chỗ khó cũng có thể cùng các đồ nhi nói. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, vì sư phó phân ưu. Sớm chiều ở chung được lâu như vậy, hắn vẫn không tin tưởng sư phó là cái kia giết người như ngóe kiếm tử thủ. Hắn nói ra lời nói này, cho dù ở đang gạt Trấn Nguyên Tử, cũng là yên lặng trong lòng an ủi một cái mình. Ngoan đồ nhi, thanh toán bình luận bên trong không có ngớ ngẩn thương ngươi không? Nhưng lấy các ngươi chút thực lực ấy, căn bản cũng không đủ nhìn. Cường giả là vua, kẻ yếu ngay cả tư cách nói chuyện đều không có. Cho nên là một nhóm đồ đệ, chỉ là một nhóm không hợp cách đào thải người. Mà đào thải người hạ tràng chỉ có biến mất. Ngươi hiểu chưa? Đồ nhi, không chỉ có như thế. Dạy dỗ như thế một nhóm nhược trí đồ đệ, đối với nhân sinh của hắn tới nói, cũng là một cái cực lớn chỗ bẩn. Cái này chỗ bẩn tồn tại để hắn 10 phần không thoải mái. Vừa tốt nhân sinh quả thụ cần chất dinh dưỡng, các nàng nếu là đồ đệ của mình, vậy sẽ phải vô tư kính dâng phục vụ cho hắn. Những này tại Trấn Nguyên Tử xem ra vậy cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng lại giống như là một viên tạc đạn nặng ký, đem trước mắt đệ tử đã nổ hoàn toàn thay đổi bọn hắn giống như là một cái không nhà để về hài tử. Bắt đầu chạy trốn tứ phía, nói muốn cần phải làm là bảo trụ mình cái này cái tính mạng. Cái này là một đám ngu xuẩn, ta thông minh một thế, làm sao lại dạy dỗ như thế mấy cái hồ đồ. Trấn Nguyên Tử đối với những người khác trên cơ bản là đã ở vào từ bỏ trạng thái. Dù sao mình bao nhiêu cân lượng, hắn hiện tại vẫn là đệm rõ ràng, làm tay vừa lộn, ở đây đồ đệ toàn bộ bị thu vào trong túi càn khôn. Lần nữa lúc đi ra, đã mất đi sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, bọn hắn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, trong thân thể linh hồn đã bị rút ra, còn lại chỉ là một cỗ nhục thân, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, có thể chết trong tay ta. Cũng coi là các ngươi một loại may mắn khí. Trong thiên địa này cường giả nhiều lắm, cho nên giống các ngươi loại này kẻ yếu, liền không có tất yếu lại còn sống. Thuộc về cường giả thế giới, như thế nào kẻ yếu muốn vào liền vào. Sư phó, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ngay cả nàng cũng muốn cùng một chỗ giết sao? Những đệ tử kia rõ ràng đều không có làm gì sai. Thậm chí mỗi ngày nơm nớp lo sợ công pháp tu hành. Chỉ là vì đạt được hắn một câu khẳng định cùng khích lệ. Đã nỗ lực chính mình toàn bộ cố gắng. Vì cái gì cuối cùng còn muốn rơi vào như thế một cái hạ tràng. Nhưng hoàn toàn là cái dạng này cố gắng. Để bọn hắn đã mất đi sinh mệnh. Bên trong có đã từng ngày xưa khuôn mặt quen thuộc. Cũng có mới người gia tăng. Duy nhất giống nhau là. Bọn hắn hiện tại cũng đã mất đi sinh mệnh, liền an tĩnh nằm ở nơi đó, trở thành nham thạch một bộ phận, tùy ý gió táp mưa sa, chắc hẳn là sẽ không lại động một cái, đừng đi đáng thương những người yếu kia. Đối tại các nàng, ngươi không cần có bất kỳ đồng tình tâm, không chịu cố gắng, biến thành cường giả, cũng chỉ có thể bị đào thải, đây chính là hiện thực tàn khốc. Hơi không có để lại ý, liền sẽ bị người khác bỏ đá xuống giếng. Cho dù là bên người người chí thân, nhìn nhất Trấn Nguyên Tử đức hạnh liền biết, hắn là một cái đối với kẻ yếu cực kỳ chán ghét người. Hắn chán ghét nhược điểm của các nàng, cũng chán ghét bọn hắn rông dài, cả ngày khanh khanh méo mó, không được an bình, thế nhưng là sư phó. Bọn hắn đều đã từng là đồ đệ của ngươi, với lại đối ngươi trung thành tuyệt đối. Dạng này người vì sao phải trở thành ngươi đau hạ vong hồn? Dù là đổi một người thay thế tay của ngươi đi giết bọn hắn, có lẽ bọn hắn sẽ không như thế khổ sở. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Liền khi ánh mắt của chúng ta mù theo sai người, mới có thể rơi vào như thế một cái hạ tràng. Nếu là lại có kiếp sau, ta nhất định sẽ đánh bóng ta đôi mắt này. Ý nghĩ này không sai, chỉ tiếc các người đều đã mất đi, có được kiếp sau tư cách, không có linh hồn đến kiếp sau. Cái kia chính là một cái xác không hồn. Trấn Nguyên Tử, chẳng lẽ lại ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, ngay cả con đường sống đều không lưu cho chúng ta, ngay cả linh hồn đều muốn tiêu diệt hết. Cuối cùng là bao lớn thù, bao lớn oán mới khiến cho Trấn Nguyên Tử biến như thế nóng nảy. Trấn Nguyên Tử trở tay liền là một bạt tay, đánh cho không chút nào mập mờ. Chỉ gặp người kia khóe miệng, đều chảy ra nhàn nhạt vết máu. Thật sự là không có tôn ti, không biết lớn nhỏ, càng ngày càng làm can. Tốt một câu không có tôn ti, không biết lớn nhỏ. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này quở trách chúng ta? Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải là chúng ta sư phó. Đã triệt để trở mặt, trước kia phàn nàn cũng như ông vỡ tổ dâng lên. Tốt, đã các ngươi nói như thế, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, đưa các ngươi đoạn đường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.